Cực phẩm ta thiếu, chương 41, cùng chúng ta không quan hệ. Góc truyện audio.com. Lái xe của Lữ Hậu Tích hít sâu một hơi, không ngừng dẫm chân ga, tốc độ cũng đang không ngừng tăng vọt. Tới tốt lắm, ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua, thình lình phát hiện, bên đường phía trước, tiếp cận chỗ rẽ lồi ra một tảng đá. Trong lòng thầm nghĩ, tảng đá kia đến vô cùng tốt, ta nên vận dụng linh khí rồi. Bang, một tiếng kinh minh, Trần Thanh Đế khống chế CCF xa, để cho bình xăng đánh lên tảng đá lồi ra. Bình xăng bởi vậy bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Ồ ồ, bình xăng xuất hiện một lỗ nhỏ. Không ngừng dò dầu, Trần Thanh Đế lại không có để ý, mà những nơi CCF xa đi qua, đều để lại đại lượng xăng. Không tốt, Trần Đại Thiếu đánh trúng tảng đá. Bình xăng bị vỡ, bắt đầu dò dầu rồi. Viên Đại Thiếu nhìn thấy một màn này, nhịn không được phát ra kinh hô lần nữa. Vẻ mặt lo lắng, nguy cơ vừa qua khỏi, bây giờ lại xuất hiện nguy hiểm mới. Viên Đại Thiếu như thế nào không lo lắng? Tuy Trần Hương Hương không hiểu, nhưng thấy phản ứng của Viên Cầu, cũng biết khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cái này làm cho nàng lại bắt đầu lo lắng. Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát thấy như vậy, trên mặt đều lộ ra cười lạnh, nhất định phải đuổi theo hắn. Nếu để cho hắn một mực ở phía trước, căn bản là không cách nào ra tay. Lái xe của Lữ Hậu Tích nhìn chỗ rẽ phía trước nói. Ta ở chỗ rẽ đó vượt qua hắn, cấp tốc điều khiển xe. Hắn cũng không có phát hiện, bình xăng của Trần Thanh Đế dò dầu. Hiện tại hắn chỉ là muốn mau chóng vượt qua Trần Thanh Đế, chế tạo một cái ngoài ý muốn mới, giết Trần Thanh Đế. Ông, lái xe của Lữ Hậu Tích, vì muốn vượt qua Trần Thanh Đế mà tăng tốc lần nữa. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng đuổi theo, muốn đuổi theo, ngươi còn không được, là thời điểm kết thúc. Biết rõ ý đồ của hắn, Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, trực tiếp trôi đi hoàn mỹ. Đã qua chỗ rẽ, cùng lúc đó, lái xe của Lữ Hậu Tích cũng đi tới chỗ rẽ, bắt đầu trôi đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Đây là, không, trong quá trình trôi đi, lái xe của Lữ Hậu Tích đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ. Kinh hãi phát hiện, mình vậy mà không cách nào khống chế xe của mình. Mặt đường quá trơn, bởi vì lốp xe thể thao kia, bị dính dầu của xe Trần Thanh Đế, làm cho mặt đường quá trơn. Lái xe của Lữ Hậu Tích căn bản là không cách nào khống chế xe của mình. Không, trong tiếng kêu hoảng sợ, lái xe của Lữ Hậu Tích lao ra khỏi đường núi. Bồng, lái xe của Lữ Hậu Tích cùng xe hung hăng rơi xuống núi. Oanh, theo một tiếng bạo tạc, chân núi toát ra ánh lửa chướng mắt. Lái xe của Lữ Hậu Tích vì sai lầm mà lái xe lao xuống chân núi. Xe nổ banh xác, thân xe y nguyên thiêu đốt. Ánh lửa hừng hực khiến cho độ ấm trong núi tăng lên không ít. Tư, nghe được thanh âm bạo tạc, sau khi qua khúc cua, Trần Thanh Đế bắt đầu giảm tốc độ, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, đạp phanh lại, vốn tốc độ CCF xa không tính quá nhanh, chỉ là trượt ra hơn 10 mét ngắn ngủn, liền vững vàng ngừng lại. Đương nhiên, bình xăng còn một mực dò dầu. Lâm Tĩnh Nhu, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, kích động nói, ngươi có biết hay không? Bình xăng xe bị đụng hư, đang không ngừng dò dầu, căn bản là không thể thắng. Nhưng mà, lái xe của Lữ Hậu Tích vậy mà lao xuống núi. Trần Thanh Đế cố ý để thanh âm rất cao, khiến cho mọi người trước màn hình, đều có thể tinh tường nghe được. Phá hư bình xăng, để cho bình xăng dò dầu. Đương nhiên là Trần Thanh Đế cố ý, dụng ý của hắn rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ dầu xe để yếu bớt lực ma sát. Mà từng chỗ rẽ trên đường Cửu Loan thi đấu này, cũng không biết có bao nhiêu người đi qua. Chỗ rẽ đã sớm bị mài không sai biệt lắm. Tất cả đều là xăm lốp ấn. Điều này cũng ý nghĩa, từng chỗ rẽ trên Cửu Loan thi đấu, hiệu quả phòng trượt so với đường núi thẳng tắp thì ít hơn nhiều. Hơn nữa dầu trơn, lúc đó tốc độ xe của lái xe Lữ Hậu Tích trôi đi lại quá nhanh. đủ loại điều kiện phối hợp. Kết quả mà Trần Đại Thiếu muốn, đương nhiên sẽ xuất hiện, là như thế này à, thế nhưng mà người kia chết rồi. Lâm Tĩnh Nhu quay đầu lại nhìn xem, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, bất kể nói thế nào. Lâm Tĩnh Nhu chẳng qua là một thiếu nữ, lại sinh hoạt ở đô thị, khi nào tận mắt thấy qua người chết, ở trong thi đấu, ngoài ý muốn nổi lên là rất bình thường. Điều này cũng không có thể trách chúng ta. Chúng ta muốn thắng, cũng không nghĩ bình xăng bị đụng hư. Trần Thanh Đế đưa tay sờ sờ đầu Lâm Tĩnh Nhu, nói ra, chấm, ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thật vậy chăng? Lâm Tĩnh Nhu dùng thanh âm run rẩy nói ra. Đương nhiên thật sự, Trần Thanh Đế thầm than một tiếng. Lập tức đổi chủ đề. Nói, Lâm Tĩnh Nhu, gọi điện thoại cho Viên Mập Mạp. Nói trận đấu đã chấm dứt. Chúng ta thắng, chuẩn bị chia tiền. Pơ, Lâm Tĩnh Nhu lên tiếng. Dùng hai tay có chút run rẩy, móc điện thoại ra, bấm số điện thoại của Trần Hương Hương. Hương Hương, chúng ta thắng, Lâm Tĩnh Nhu nào biết đâu rằng, đây hết thảy, bọn người Trần Hương Hương đã sớm chứng kiến, đã nghe được. Kế tiếp, Trần Thanh Đế cùng Lâm Tĩnh Nhu lần lượt xuống xe, dọc theo đường núi đi lên, về phần chiếc Audi CCF xa của Trần Đại Thiếu thì ở lại trên sơn đạo. Gọi người tìm xe tải kéo về, khách trương.